Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 920, kiếm cuồng Lý Thanh Đế. Góc truyện audio.com. Cự Long chi kiếm tổng bộ. Kiếm hôn tiểu đội 7 vị thành viên đang khi bọn họ chuyên môn trong phòng nghỉ xem lấy hoa hạ truyền hình lần này trực tiếp tiết mục. Kiếm hôn tiểu đội là cự Long chi kiếm nội chiến đấu lực cường hãn nhất tiểu đội. Có kiếm cuồng chi danh đội trưởng Lý Thanh Đế càng là một vị truyền thuyết cấp cường giả. Mà tuổi của hắn nghe nói mới chỉ có 32 tuổi. Rất nhiều người đều cho rằng Lý Thanh Đế sẽ là đời tiếp theo cự Long chi kiếm long đầu. Bao quát chính Lý Thanh Đế, đợi đến trực tiếp kết thúc về sau, một vị mặc tăng y tuổi trẻ nam tử sờ lên tự mình đầu chọc. Cà lơ phất phơ nói ra, thôi đi, cự Long chi ảnh người lúc nào như thế biết trang bức. Vô hoa, người đây liền nói sai. Ngồi tại cách đó không xa một vị mặc sơ mi hoa, nhìn so với vô hoa hòa thượng còn muốn cà lơ phất phơ tuổi trẻ nam tử diễu cợt nói. Cự Long chi ảnh long đầu chính là một vị rất thích trang bức miệng pháo cường giả. Bởi vì cái gọi là bên trên có sở tốt bên dưới tất cái gì chỗ nào. Những người khác thích trang bức một chút cũng liền có thể hiểu được. Áo sơ mi hoa nam tử trêu đến mọi người tại đây một trận cười to. Đúng lúc này, một vị giữ lại tóc dài màu bạc nam tử đứng dậy nói ra. Lang Chu, ba vị long đầu tầm đó là có minh tranh ám đấu không giả. Nhưng đó là giữa bọn hắn sự tình. Chúng ta cùng Lâm Hoan đều là hoa hạ quân nhân, đều có nhất trí mục tiêu. Lẫn nhau tầm đó không muốn chửi bới. Vị này nam tử tóc bạc mặc vào một thân đạo bào màu xanh. Tướng mạo tuấn giật, dáng người thon dài, lại hợp với một đầu trói mắt tóc dài màu bạc, tựa như là từ cổ trang kịch bên trong đi ra nhân vật nam chính. Càng thêm trói mắt chính là, nam tử tóc bạc sau lưng còn giấu một cái dùng vải bao trùm trường kiếm. Cả người hắn đứng ở nơi đó, tựa như một cái lập tức lợi kiếm ra khỏi vỏ. Nam tử tóc bạc mới mở miệng, trong phòng nghỉ tiếng cười lập tức ngừng. Tước hiệu lăng chu áo sơ mi hoa nam tử khuôn mặt nghiêm một chút. Đứng dậy nghiêm nói, vâng, đội trưởng, nam tử tóc bạc đúng là kiếm cuồng Lý Thanh Đế. Lý Thanh Đế nhẹ gật đầu, mặt không thay đổi nói ra, bất quá chúng ta cũng không thể để long ảnh người giành mất danh tiếng. Có cơ hội còn là muốn để bọn hắn biết, kiếm, thuẫn, ảnh cái này ba cái ngành đặc biệt bên trong. Cái nào mới là sức chiến đấu cường hãn nhất bộ môn? Lời này vừa nói ra, vô hoa hòa thượng, lăng chu còn có cái khác kiếm hôn tiểu đội thành viên trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ hưng phấn. Lý Thanh Đế hơi lườm bọn hắn, nói ra, lại nghỉ ngơi 10 phút, 10 phút sau tiếp tục đi phòng huấn luyện các ngươi hay là quá yếu. Nói xong hắn liền quay người rời đi phòng nghỉ. Vô hoa hòa thượng, lăng chu đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là bất đắc dĩ cười khổ. Nói thật, trong bọn họ yếu nhất cũng là truyền kỳ sơ kỳ, so với người đồng lứa tới nói không chỉ có không yếu. Còn rất mạnh, bằng không mà nói kiếm hôn tiểu đội cũng sẽ không bị gọi là cự Long chi kiếm nội chiến đấu lực mạnh nhất tiểu đội. Nhưng là cùng đội trưởng Lý Thanh Đế so sánh, bọn hắn liền thật là yếu gà một con. Lúc này, một vị mặc váy dài trắng, có đỉnh cấp dung mạo, nhưng lại toàn thân tản ra băng lãnh khí tức nữ tử nói ra. Tốt, các ngươi cũng không cần nhụt chí, đội trưởng nói như vậy đều chỉ là vì khích lệ các ngươi. Các ngươi ở đây đợi, ta đi xem bên dưới đội trưởng, nói xong câu này, hắn đứng dậy đi ra phòng nghỉ. Vô hoa hòa thượng nhìn qua nữ tử váy trắng dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng. Yếu ớt thở dài nói, ai, chúng ta băng tiên tử đối với đội trưởng là mối tình thắm thiết a, ta đáng thương a, đời này đều không đùa rồi. Lăng chu lườm hắn một cái, diễu cợt nói, coi như không có đội trưởng, ngươi cho rằng ngươi có thể có hy vọng, băng tiên tử là bực nào nữ tử, như thế nào lại coi trọng ngươi cái này hoa thượng phá giới. Vô hoa hòa thượng đầu tiên là sờ lên tự mình đầu chọc. Sau đó bất mãn nói ra, lăng chu, ngươi nha lại ngứa ra đúng không? Tin hay không đợi chút nữa ta đem ngươi ngược bay lộn đến. Lăng chu cọ một cái đứng lên nói, không cần đợi chút nữa. hiện tại ta liền lãnh giáo một chút bản lãnh của ngươi. Tiếng nói vừa ra, hai người liền đấu ở cùng nhau. Đội viên khác liếc nhau, cũng không khuyên giải không, ngược lại uống vào bia, ăn quà vặt, say sưa ngon lành nhìn lên hai người đánh nhau. Phòng nghỉ ngoài cửa trong hành lang, Lý Thanh Đế đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài trong sân hoa hồng cây xanh, trầm tư cái gì. Lúc này nữ tử váy trắng đi đến phía sau hắn, ôn nhu hỏi, Thanh Đế, đang suy nghĩ gì? Lý Thanh Đế nhíu mày, quay đầu nói ra, chiêm đài tĩnh tuyền, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, trong cự long chi kiếm muốn gọi ta đội trưởng, không muốn gọi thẳng tên của ta. Chiêm đài tĩnh tuyền điềm đạm đáng yêu nói ra, tốt, vậy ta một lần nữa nói một lần, đội trưởng, ngươi đang suy nghĩ gì? Chiêm đài tĩnh tuyền tướng mạo vốn là tuyệt mỹ, hắn cái này một làm ra dáng vẻ đáng yêu, nam nhân khác thấy được nhất định sinh ra ta thấy mà yêu cảm giác. Biết nhịn không được đưa nàng kéo vào trong lòng hảo hảo yêu thương một phen. Nhưng Lý Thanh Đế vẻn vẹn thở dài, sau đó liền quay đầu lại nói ra, đang suy nghĩ như thế nào mới có thể giết chết nam nhân kia. Đối với Lý Thanh Đế tới nói, nữ nhân chỉ là sinh hoạt vật điều hòa, không phải nhu yếu phẩm, chỉ có kiếm thuật mới là đời này của hắn chí cao truy cầu. Sở dĩ rõ ràng có chiêm đài tĩnh tuyền đối với hắn như vậy mối tình thắm thiết đại mỹ nữ gần ngay trước mắt. Trong lòng của hắn cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Chiêm đài tĩnh tuyền trong lòng một trận đau khổ, mặt ngoài lại bất động thanh sắc mà hỏi. Lâm Hoan, Lý Thanh Đế nhẹ gật đầu, nói ra, là, chính là Lâm Hoan. Chiêm đài tĩnh tuyền lập tức lo lắng nói ra. Xanh, đội trưởng, ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động. Lâm Hoan hiện tại là có thụ chú mục quốc dân anh hùng. Nếu như không có lý do chính đáng, ai cũng không thể động đến hắn. Chiêm đài tĩnh tuyển biết Lý Thanh Đế vì sao muốn giết Lâm Hoan. Chỉ là Lâm Hoan hiện tại danh tiếng nhất thời có 102. Phía sau lại có một vị trí cường đỉnh phong sư tôn. Không có lý do chính đáng ai dám động đến hắn. Lý Thanh Đế lắc đầu bật cười nói, ai nói không có lý do chính đáng, còn có 2 tháng liền muốn tiến hành thế giới tinh anh cường giả giải thi đấu đấu loại tuyển chọn. Cự Long Chi Ảnh khẳng định hội phái Lâm Hoan tiểu đội xuất chiến. Chỉ cần bọn hắn có thể đi vào tuyển bạt thi đấu trận chung kết, ta liền có lý do chính đáng giết hắn. Chiêm đài tĩnh tuyển đầu tiên là nhướng mày, tiếp lấy trầm ngâm nói. Ở trong trận đấu giết hắn mặc dù sẽ không nhận trừng phạt nghiêm khắc, nhưng ngươi khẳng định hội gây nên Cự Long Chi Ảnh bất mãn. Càng quan trọng hơn là sẽ khiến Phong Tiền Bối bất mãn. Ngươi liền không sợ Phong Tiền Bối dưới cơn nóng giận không để ý quy củ đem ngươi cũng giết. Lý Thanh Đế cười lạnh, nói ra, chỉ cần có thể cấp Thanh Hiên báo thù, gây nên Phong Viễn Trinh bất mãn lại có thể thế nào? Huống chi, tuyển đàn thi đấu bên trong cho phép tử thương. Chỉ cần ta làm sạch sẽ một điểm, Phong Viễn Trinh coi như lại bất mãn cũng không cách nào nói cái gì. Lý Thanh Đế kiếm cuồng danh hào cũng không phải gọi không. Có lẽ người khác không dám gọi thẳng Phong Viễn Trinh danh tự. Nhưng Lý Thanh Đế dám, chiêm đài tĩnh tuyển biết hẳn ý đã quyết, thở dài sau không lại nói tiếp. Bọn hắn thảo luận là giết Lâm Hoan sau có không có hậu quả nghiêm trọng. Căn bản là không có cân nhắc lấy Lý Thanh Hiên năng lực phải chăng có thể giết Lâm Hoan. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, vấn đề này căn bản cũng không cần cân nhắc, kiếm cuồng Lý Thanh Đế đã bước vào truyền thuyết cấp nhiều năm. Đối phó một cái mới vào truyền thuyết cấp Lâm Hoan, căn bản cũng không cần phế bao nhiêu khí lực, Lâm Hoan đi bộ công an vẻn vẹn lưu lại một lát. Tại thí giả truyền thông trước mặt đi cái đi ngang qua sân khấu. Sau đó hắn liền thông qua lối đi bí mật, ngồi lên Cự Long Chi Ảnh phái tới xe riêng, chạy tới Cự Long Chi Ảnh tổng bộ Lâm Hoan cũng không biết. Hắn giờ phút này đã thành rất nhiều người trừ chi cho thống khoái mục tiêu. Hết chương.